Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, trang 887. Mẫu thụ chi đầu quả tử, cũng ở điên cuồng mà hấp thu tinh lọc chi lực, trước kia Thư Lê tinh lọc quả tử khi có điều giữ lại, quả tử hấp thu quang minh chi lực tốc độ thong thả. Yêu cầu hảo chút thiên tài có thể tinh lọc hoàn toàn, lần này không có cố kỵ. Hắn buông ra cánh tay phóng thích tinh lọc thuật, điên cuồng mà triệu hoán trong không khí quang chi nguyên tố. Gắng đạt tới làm được tốt nhất, nửa giờ sau, hắn buông ma pháp trượng, kiệt sức mà tự không trung bay xuống, tinh linh vương dùng phong hệ ma pháp tiếp được rơi xuống tiểu. Yêu tinh. Thư Lê mềm mại mà dựa vào tinh linh vương trong lòng ngực, hữu khí vô lực mà nói: Ferris, ta hoàn thành tinh lọc. Ân. Tinh linh vương cúi đầu hôn môi hắn trơn bóng cái trán. Vất vả. Thư Lê ôm cổ hắn, nhắm mắt lại, nhẹ lẩm bẩm: Ta tiểu ngủ một lát. Hắn quá mệt mỏi, tiêu hao quá nhiều thể lực cùng tinh lực, đôi mắt một bế, dây ngủ. Tinh linh vương ánh mắt nhu hòa, thật cẩn thận mà điều chỉnh ôm tư, làm hắn dựa đến thoải mái một ít. Elway chờ 5 vị pháp thần lúc này đây cũng hoàn toàn mà được đến tinh lọc, khôi phục nguyên bản bộ dáng, cảm khái mà nhìn lẫn nhau. Một vạn nhiều năm, bọn họ rốt cuộc thoát khỏi thần hắc ám lạc ở linh hồn cùng thân thể thượng sỉ nhục. Cảm tạ vương, cảm tạ. Elway vừa định cảm tạ tóc vàng yêu tinh, phát hiện hắn chính dựa vào vương trong lòng ngực ngủ say. Hài tử mệt muốn chết rồi. Tinh linh vương nhìn về phía Elway nói: Ta sẽ mở ra truyền tống trận, đem các ngươi truyền tống hồi tinh linh quốc. Từng vì ám tinh linh hài tử đều yêu cầu tâm lý thượng an ủi cùng dẫn đường, mà pháp cùng học thức phương diện cũng muốn từ đầu học khởi. Đến nỗi chi đầu tinh lọc sau mấy trăm viên quả tử, Onesis đã ở vui sướng mà rời đi. Là vương, Elway chiều Luca vẫy vẫy tay, dặn dò hắn nói: Ngươi tính cách nhất trầm ổn, nhất định phải ước thúc hảo ấu tể. Đi tinh linh quốc, cần phải nghe theo trưởng bối an bài, trăm triệu không thể nháo sự. Luca trịnh trọng gật đầu: Ta sẽ. Đông đảo vị thành niên tinh linh biết được đi tinh linh quốc, đối tương lai tốt đẹp sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Tinh linh vương ném xuống cao giai ma pháp thạch, vẽ truyền tống trận. Một lát sau, truyền tống trận khởi động. Luca cùng Lano mang theo các ấu tể dẫn đầu bước vào trong đó, theo cột sáng phóng lên cao. Một đám mới mẻ ra lò bạch tinh linh bị truyền tống đi tinh linh quốc thủy tinh chi. Thành, mẫu thụ bản thể nơi đình viện, xuất hiện một cái thật lớn truyền tống trận. Cột sáng rơi xuống, toát ra từng cái bạch tinh linh ấu tể, mà đã sớm tiếp thu đến tinh linh vương tâm linh cảm ứng ma. Pháp bạch các tinh linh, gấp không chờ nổi mà đổi hướng đình viện. Khi bọn hắn nhìn đến từng cái trắng nõn ấu tể khi, đôi mắt tức khắc đã ươn ướt, quang thần ở thượng. Thật nhiều ấu tể, Zaya đối ấu tể không hề sức chống cự, nhanh chóng vọt qua đi, ôm lấy một cái ấu tể, dùng sức mà cọ cọ, bị nàng ôm vào trong ngực ấu tể trừng lớn đôi mắt. Còn không kịp giãy giụa, khuôn mặt nhỏ liền bị hôn số hạ, ba ba ba. Tiểu khả ái, hoan nghênh về nhà. Zaya rưng rưng mỉm cười, ấu tể chớp chớp mắt, không tự chủ được mà đi theo cười. Về nhà sao? Thật tốt. Bọn họ về nhà. Chương 434. Náo nhiệt tinh linh quốc. Bạch tinh linh đã thật lâu không có gặp qua nhiều như vậy tiểu tinh linh, tinh linh ấu tể đình viện náo nhiệt phi phàm. Nghe tin tới rồi thành niên các tinh linh phía sau tiếp trước mà đoạt hài tử, ôm lấy một cái liền không buông tay, cỏ a thân a. Hảo không vui, từ Spirion từ Wanaku trộm quả tử đến bây giờ, thành công ra đời tiểu tinh linh mới 3 cái, phân biệt là Isra, Bilo, Tazier. Isra tính cách mẫn cảm, thành niên tinh linh đối hắn thật cẩn thận, không dám tùy tiện giũa. Chờ hắn lớn lên một ít sau, tính cách càng thêm nghiêm túc, càng không hảo thân cận. Bilo cùng Tazier tuy rằng hoạt bát, nhưng thành niên tinh linh nhiều như vậy, căn bản luân bất quá tới. Hơn nữa Isra xem đến khẩn, muốn ôm tưởng thân còn phải nhìn sắc mặt của hắn đâu. Đến nỗi tiểu yêu tinh, có thành niên yêu tinh ở, các tinh linh nào dám làm càn giũa? Đương nhiên đều là trộm giũa. Hiện tại hào lập tức tới hơn 1000 cái tiểu tinh linh thành niên, các tinh linh nhạc khai hoài, nhân thủ ôm một cái, quản hắn có phải hay không thiếu niên bộ dáng, chỉ cần là vị thành niên tinh linh, tóm được một cái liền vui vẻ. Ấu tể bị ôm cái đầy cõi lòng, ngây thơ mờ mịt, thực mau thích ứng, nhưng đã biết sự thiếu niên tinh linh, đột nhiên bị thành niên tinh linh ôm lấy cỏ a cỏ kia kêu một cái xấu hổ. Bọn họ tuy rằng không có dính quá huyết tinh, nhưng thân thiết mà kiến thức hơn người tâm khó lường cùng hiểm ác. Hơn nữa ám tinh linh độc lai độc vãng thói quen, chưa từng có bị người khác như vậy thân mật mà ôm quá, ấm áp ôm ấp, hữu lực cánh tay, ôn nhu vuốt ve, cùng với thuần tịnh quang minh chi khí, đều là như vậy xa lạ. Hoan nghênh về nhà, tiểu khả ái, ta kêu Galot. Tóc bạc kim nhãn tinh linh cười tủm tỉm hỏi trong lòng ngực vẻ mặt biệt nữ tiểu tinh linh, ngươi tên là gì? Bị nhu loạt sợi tóc, tiểu tinh linh gương mặt ửng đỏ, nhỏ giọng mà trả lời, đại nhân, ta kêu AB. Galot hơi hơi khom lưng, đôi tay nhéo tiểu tinh linh gương mặt, hướng hai bên kéo đi. Tiểu tinh linh không thể tưởng tượng mà trợn tròn một đôi thâm màu xanh lục đôi mắt, tựa hồ hoàn toàn không hiểu đối phương vì cái gì muốn niết chính mình mặt. Sai rồi. Galot buông ra ngón tay, xoa xoa tiểu tinh linh trắng nõn khuôn mặt, cười ha hả mà nói, không phải đại nhân, muốn kêu ta Galot. Quang chi nhất tộc không có cấp bậc chi phân, đều lấy tên lẫn nhau xưng. Tới, kêu tên của ta, AB. AB kinh ngạc không thôi, há miệng, nhất thời gọi không ra khẩu. Ám tinh linh tộc giai tầng rõ ràng, thực lực đại biểu hết thảy. Vị thành niên tinh linh thuộc về tầng dưới, gặp gỡ thực lực cường đại trưởng bối, đều phải cúi đầu hành lễ, gọi đối phương vì đại nhân. Hiện tại, trước mắt tinh linh lại nói cho bọn họ, quang chi nhất tộc không có giai tầng. Cho dù hắn là thực lực không quan trọng vị thành niên tinh linh, cũng có thể gọi pháp thánh pháp thần cấp bậc tinh linh tên. Làm sao vậy? Là không nghe rõ tên của ta sao? Galot thân mật mà xoa bóp tiểu tinh linh tay nhọn đóa. Ta kêu già, lạc, đạc, tới, cùng ta niệm Galot. AB nuốt nuốt nước miếng, thấp thỏm mà nhẹ gọi, già, Galot, đối. Ta là Galot, nhớ kỹ lạp. Galot cổ vũ mà vuốt ve tiểu tinh linh sợi tóc. Đi, ta mang người đi chọn lựa phòng. Không đợi tiểu tinh linh phản ứng, Galot ôm lấy bờ vai của hắn, rời đi náo nhiệt đình viện, tiến vào thủy tinh chi thành bên trong. Hết chương.